Vân Thành, khu vực họ Nhiếp, Nhiếp khu. Tứ đại thế gia độc lập châu, mỗi nhà chiếm cứ một khu vực chủ đạo, như khu vực Nhiếp gia chiếm cứ, được gọi là Nhiếp khu. Khu vực cũng được gọi theo tên họ của các thế gia, phụ Nhiếp gia. Thần Hư đạo nhân sau khi tiến vào phủ đệ, chạy thẳng tới chính đường. Đội trưởng! Thần Hư đạo nhân sau khi thấy Nhiếp Vô Danh liền vội vàng lên tiếng. Hoang mang rối loạn như vậy, có ra thể thống gì? Nhiếp Vô Danh liếc mắt nhìn Thần Hư đạo nhân. Không phải đâu đội trưởng, tôi có một chuyện muốn báo với anh. Thần Hư đạo nhân vội vã mở miệng. Nói bậy, lão tử còn chưa ăn xong, chờ lão tử ăn xong lại nói. Trong tay, Nhiếp Vô Danh bưng một mâm sủi cảo, vừa ăn sủi cảo trong mâm, vừa không vui nhìn lại đạm Thần Hư đạo nhân. Đội trưởng, tôi thực sự có việc gấp cần nói với anh mà. Có cái gì? Đừng chậm trễ việc lão tử ăn sủi cảo, cho cậu một phút. Nhiếp Vô Danh đem cái mâm sủi cảo ném sang một bên, nhìn Thần Hư đạo nhân lạnh giọng mở miệng nói. Thần Hư đạo nhân trầm tư trong chốc lát, chợt đi tới bên người Nhiếp Vô Danh, mặt đầy nghiêm túc nói. Đội trưởng, anh đoán xem ngày hôm nay tôi phát hiện ra cái gì? Nghe được lời này của Thần Hư đạo nhân, chân mày Nhiếp Vô Danh hơi nhướng lên. Cậu đoán xem tôi có thể đem cậu đánh chết hay không? Thần Hư đạo nhân sờ lỗ mũi một cái, lúng túng cười một tiếng. Đội trưởng, ngày hôm nay tôi lấy được tin tức của Tự Vong Hoa Hồng đang chiêu bình mãi mã, sau đó tìm được một trụ sở chính của Tự Vong Hoa Hồng, mà trụ sở chính này ngay ở tại Vân Thành. Nghe Thần Hư đạo nhân nhắc tới Tự Vong Hoa Hồng, Nhiếp Vô Danh bỗng sửng sốt một chút. Tự Vong Hoa Hồng? Chuyện gì xảy ra vậy? Từ đâu lại chui ra? Đội trưởng, cái này còn phải nói sao? Nhất định là giả mạo. Đoạn thời gian gần đây, cường độ chúng ta đánh đuổi bọn giả mạo cũng giảm bớt rồi. Lại có một ít kẻ không biết sống chết, bắt đầu gây sóng gió, giả mạo Tự Vong Hoa Hồng. Thần Hư đạo nhân mở miệng giải thích. Vào giờ phút này, thần sắc Nhiếp Vô Danh hoàn toàn lạnh xuống, âm trầm đến mức có thể chảy ra nước. Trước đó vài năm, thế lực giả mạo Tự Vong Hoa Hồng nhiều không đếm xuể. Chỉ bất quá, những thế lực ban đầu khi giả mạo Tự Vong Hoa Hồng kia đều đã bị Nhiếp Vô Danh nhổ cỏ tận gốc. Rất lâu trước đây, Nhiếp Vô Danh cũng đã phát ra lời, căn bản không có cái tổ chức nào được gọi là Tự Vong Hoa Hồng cả. Hết thảy chỉ là bịa đặt. Hơn nữa, không cho phép bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực nào giả mạo Tự Vong Hoa Hồng. Nếu không, giết chết không tha, tự gánh lấy hậu quả. Nhưng mà, lúc này mới qua bao lâu? Tại Độc Lập Châu, tại Vân Thành, ở bên dưới mí mắt của Nhiếp Vô Danh hắn, lại có thể có người không quan tâm đến uy nghiêm của mình, dám cả gan giả mạo Tự Vong Hoa Hồng. Đây là chân chuông khỏa thân, xâm phạm đến bản quyền của hắn mà. Ở địa phương nào? Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Thần Hư đạo nhân, lạnh giọng mở miệng nói. Lúc này, Thần Hư đạo nhân cười đầy vẻ thần bí, sau đó lấy điện thoại di động, mở album ra, đem điện thoại di động bày ra trước mặt Nhiếp Vô Danh, ngón tay không ngừng lướt lướt album miệng nói. Đội trưởng, anh xem một chút, tôi đã điều tra trụ sở chính của Tự Vong Hoa Hồng rồi chụp lại. Nhiếp Vô Danh như có điều gì suy nghĩ, nhìn chăm chăm hình ảnh trên tay Thần Hư đạo nhân, hơi hơi có chút nghi hoặc nói. Cậu cho tôi xem cái này là có ý gì? Chính mình bảo Thần Hư đạo nhân dẫn đường đi đến trụ sở chính của thế lực giả mạo Tự Vong Hoa Hồng, nhưng gã Thần Hư đạo nhân này lại lấy điện thoại di động ra, mở album ra cho mình xem làm cái gì. Đội trưởng, anh xem đi, vị trí tôi đều đã chụp lại rồi, chính anh có thể tự đi, tôi còn có việc. Thần Hư đạo nhân nghiêm túc mở miệng nói. Nghe vậy, Nhiếp Vô Danh giật một cái, cũng không mở miệng, sau đó nhẹo lỗ tai của Thần Hư đạo nhân, đem Thần Hư đạo nhân nó sình sịch ra ngoài cửa. Vào giờ phút này, trụ sở chính của Tự Vong Hoa Hồng, Diệp Oản Oản ngồi trên ghế thượng vị, đảo mắt qua nhìn mọi người bên dưới. Giờ phút này, không ít cường giả mới gia nhập Tự Vong Hoa Hồng đều nhìn Diệp Oản Oản, thần sắc vạn phần kinh ngạc, thậm chí khó mà tin nổi. Thủ lĩnh khát máu khủng bố trong truyền thuyết của Tự Vong Hoa Hồng, Hắc Quả Phụ, lại vừa trẻ tuổi lại xinh đẹp như thế kia. Một vài gã nam nhân trẻ tuổi tự nhận tướng mạo của mình không tầm thường, nhất thời thẳng tắp sống lưng. Theo truyền thuyết, thủ lĩnh Hắc Quả Phụ của Tự Vong Hoa Hồng đam mê mỹ sắc. Rất nhanh, hơn 10 vị nam nữ mặc trường bào hoa hồng đỏ, đeo mặt nạ hình hộ ly màu bạc, chậm rãi đi tới bên người Diệp Oản Oản, hướng về phía Diệp Oản Oản mà hành lễ. Những vị nam tử mặc mặt hình mặt nạ này là do Diệp Oản Oản tự mình lựa chọn, cũng là nhóm người có thực lực mạnh nhất hiện tại của thế lực Tự Vong Hoa Hồng. Mọi người thấy Diệp Oản Oản không nói một lời, rất nhiều cường giả mới được chiêu mộ vào vẫn là lần đầu tiên thấy được Tự Vong Hoa Hồng trong truyền thuyết, cũng không dám nhiều lời. Diệp Oản Oản vốn đang muốn mở miệng nói gì đó, lão giả Tượng Thành bỗng nhiên đi lên, hướng về phía Diệp Oản Oản nói: "Lão đại, trước đó xảy ra một chút chuyện." Nghe Tượng Thành bẩm báo, Diệp Oản Oản lạnh lùng nói: "Nói." Tượng Thành không dám giấu giếm chút nào, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng: "Trước đó có một người trẻ tuổi, không biết là từ nơi nào, đến gần đây của Tự Vong Hoa Hồng chúng ta. Hơn nữa còn tìm đến chỗ này, xác nhận nơi này là trụ sở chính của Tự Vong Hoa Hồng." Lời nói của Tường Thành rơi xuống, thần sắc của đám người Khương Lão cùng Tiểu Lo Ni đều khẽ biến. Có người tìm đến trụ sở chính của Tự Vong Hoa Hồng là có ý đồ gì đây? "Ông không đem người kia lưu lại?" Tiểu Lo Ni nhìn về phía Tượng Thành, cau mày hỏi. Nghe vậy, Tượng Thành lắc đầu một cái, vẻ mặt đầy nghiêm túc nói: "Tôi vốn là dự định đem người ta lưu lại, chỉ bất quá, người trẻ tuổi kia có thực lực quá mạnh mẽ, tôi vô cùng xấu hổ, tôi không phải là đối thủ của hắn." "Không phải là đối thủ?" Lời Tượng Thành vừa nói, thần sắc đám người Tiểu Lo Ly cùng Khương Não lại càng thêm kinh ngạc. Trước mắt, thành viên chiêu mộ của Tự Vong Hoa Hồng đều là cường giả cấp độ tinh anh, không có ai là loại nuôi nấy phân cả. Nhất là cái người tên là Tượng Thành này, tuyệt đối có thể được tính là cường giả hạng nhất của Tự Vong Hoa Hồng. Ngay cả Tượng Thành cũng không phải là đối thủ. Chuyện này làm sao có thể? Diệp Oản Oản thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng lại có điều suy nghĩ. Người nào lại đi hỏi thăm sự tình của Tự Vong Hoa Hồng? Chẳng lẽ là võ đạo liên minh công hội? Hoặc cũng có thể là Atula? Chỉ bất quá, nếu suy nghĩ cẩn thận, nếu là võ đạo liên minh công hội cũng được, Atula cũng được, tựa hồ cũng không cần thiết phải làm như thế. Nếu không phải là thế lực hai phe này, vậy còn có thể là ai đây? Còn không đợi Diệp Oản Oản suy nghĩ nhiều, bên trong trang viên lại truyền ra một loạt âm thanh va chạm kịch liệt. Nhiều lắm, chỉ sau hai nhịp hô hấp, một vị lão giả nào đó mặt đầy hoảng hốt chạy vào đại sảnh, liền vội vàng quỳ rạp trước người Diệp Oản Oản. "Lão đại, người của Nhiếp gia đến." Diệp Oản Oản nhất thời đứng dậy, chân mày nhíu chặt lại. "Nhiếp gia nào?" Diệp Oản Oản hỏi. "Chính là Nhiếp gia, thuộc tứ đại thế gia của Độc Lập Châu." Lão già sắc mặt trắng bệch, thực lực của người tới quá mức khủng bố, hơn 10 vị huynh đệ đều khó lòng ngăn cản. "Hừ, Nhiếp gia thì như thế nào?" Tượng Thành sắc mặt lạnh lẽo, coi như là Nhiếp gia cũng không thể ở trước mặt Hoắc Quả Phụ cản rỡ. "Vô Lượng Thiên Tôn giả mạo Tự Vong Hoa Hồng, các vị can đảm không nhỏ đâu, chỉ bất quá đã từng nghĩ đến hậu quả hay chưa?" Thanh âm của thần hư đạo nhân từ bên ngoài truyền vào bên trong. Nghe thấy thanh âm này, Sở Oản Oản không khỏi sững sờ. Chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy thanh âm này vô cùng quen tai. Thần hư đạo nhân vừa dứt tiếng, Nhiếp Vô Danh cùng thần hư đạo nhân chậm rãi đi vào bên trong đại sảnh. Ngươi nói, chúng ta là giả mạo. Lúc này, hơn 10 vị cường giả mang mặt nạ hồ ly màu bạc, trong nháy mắt đem Nhiếp Vô Danh cùng thần hư đạo nhân vây quanh. Ha ha ha, dĩ nhiên là giả mạo. Ở trên đời này, làm gì có cái được gọi là tử vong hoa hồng. Chẳng qua, chỉ là do Nhiếp gia chúng ta bịa đặt ra mà thôi. Các vị, Nhiếp Vô Danh đã sớm bắn tiếng, không cho phép bất luận kẻ nào mượn danh hiệu tử vong hoa hồng để giả danh nửa bịp. Các ngươi, tựa hồ cũng không muốn sống nữa hay sao? Thần hư đạo nhân cười lạnh nói. Cái gì? Giả mạo? Theo lời thần hư đạo nhân vừa phát ra, mọi người tại đây trố mắt nhìn nhau. Bọn họ đã từng nghe nói qua, tử vong hoa hồng cũng không tồn tại. Chỉ bất quá, khi đó cũng không quan tâm lắm, chỉ xem như là một chuyện tiếu lâm. Thật ra thì, sau khi gia nhập tử vong hoa hồng, trong lòng phần lớn cường giả ở đây đều hơi có chút nghi ngờ, cũng không dám nói, đem việc này hỏi cho rõ ràng. Cho tới bây giờ, cường giả một trong tứ đại thế gia, Nhiếp gia đến đây phá đám, cũng chính miệng nói ra, tử vong hoa hồng không tồn tại. Chẳng lẽ, tử vong hoa hồng thực sự không tồn tại? Chúng ta bị lừa gạt sao? Một vị nam tử mang mặt nạ hồ ly màu bạc lẩm bẩm trong miệng. Suy nghĩ kỹ một chút, danh tiếng tử vong hoa hồng mặc dù cực lớn, nhưng đều giới hạn tại trong lời đồn. Chúng ta ai cũng chưa từng thấy qua thế lực của tử vong hoa hồng. Hơn nữa, thủ lĩnh Hắc Quả Phụ của tử vong hoa hồng tại sao còn trẻ tuổi như vậy? Tượng Thành nhíu chặt chân mày. Nhưng mà tử vong hoa hồng rõ ràng thực sự là tồn tại. Các huynh đệ bọn họ từng ở trong hầm giang 6 tầng may mắn gặp qua. Đây rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chúng ta thực sự bị lừa sao? Một nữ nhân trong đám tướng mạo không tầm thường, hơi có chút nghi ngờ nhìn về phía thần hư đạo nhân. Đó là tất nhiên. Cả cái đời này làm sao có tử vong hoa hồng? Các ngươi, những người đáng thương, bị lừa gạt rồi. Thần hư đạo nhân cười lạnh nói. Vào lúc này, trong lòng Diệu Oản Oản có chút suy nhược. Tầm mắt phía trước bị mọi người ngăn trở, nàng cũng không thấy rõ người đến là ai, rốt cục có chuyện gì. Bất quá, cái tử vong hoa hồng này, bản quyền cũng không phải là của bọn họ. Sao bọn họ lại không dám nhỉ? Tại sao cứ phải chạy đến đây vạch trần nàng? Mắt thấy sự tình có chút không chấn áp được, Diệp Hoàn Oản chỉ có thể thẳng tắp sống lưng, lạnh giọng mở miệng nói. Người nào ở chỗ này mà càn rỡ? Lời Diệp Hoàn Oản vừa vang lên, thần hư đạo nhân và Nhiếp Vô Danh hai người hơi sững sờ. Thanh âm này làm sao mà nghe có chút quen tai nhỉ? Sau khi Diệp Hoàn Oản mở miệng, rất nhanh mọi người vây ở phía trước thối lui về hai bên. Sau khi Nhiếp Vô Danh cùng thần hư đạo nhân nhìn thấy nữ tử trước mắt, hai người đều vô cùng kinh ngạc, mà chính Diệp Oản Oản cũng sững sờ ngay tại chỗ. Cậu xem, tướng mạo của cô gái kia và hữu danh lão bản có phải có chút tương tự hay không? Nhiếp Vô Danh sờ cằm một cái, hướng về thần hư đạo nhân mở miệng hỏi. Nghe Nhiếp Vô Danh nói như vậy, khóe miệng thần hư đạo nhân khẽ khẽ lay động. Đội trưởng bị mù sao? Đội trưởng, thực sự là rất giống, cực kỳ là giống như hai chị em sinh đôi. Thần hư đạo nhân nói xong, nhìn chăm chăm Diệu Oản Oản chậc chậc nói. Người chính là nữ nhân giả mạo Hắc Quả Phụ của tự vong hoa hồng sao? Người và một vị bằng hữu của chúng ta tại Hoa Quốc dáng dấp ngược lại, quả là giống nhau y đúc. Diệp Oản Oản nhìn thấy Nhiếp Vô Danh cùng thần hư đạo nhân, nguyên bản còn có chút kích động, nhưng mà Theo lời của thần hư đạo nhân vừa dứt tiếng, sắc mặt của Diệp Oản Oản thoáng cái đen sạm lại. Hai người này, đầu óc có phải vấn đề rồi hay không? Mặt đối mặt cũng có thể không nhận ra sao? Mới có một tháng không gặp thôi mà. Tiểu Lữ, lá gan ngươi thật lớn nha, ngay cả Tử Vong Hoa Hồng mà cũng dám giả mạo. Ngươi lại đây nói với ta, là ai đưa cho ngươi cái can đảm này? Thần hư đạo nhân nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, lạnh giọng cười nói. Cách đó không xa, bên trong đám người, mấy người Tiểu Lo Ly và Khương Lão nhìn thấy một màn này, mặt để mộng bức. Vậy hai người kia không phải là cao thủ ban đầu ở Myanmar cứu bọn họ sao? Tại sao lại đột nhiên chạy tới đây gây chuyện? Còn nói bọn họ giả mạo Tử Vong Hoa Hồng. Giờ phút này, Diệp Oản Oản chậm rãi từ trên ghế chủ tọa đứng dậy, phân biệt lướt nhìn qua Niếp Vô Danh cùng thần hư đạo nhân, cười lạnh nói. Ha ha ha, hai người các ngươi sau khi trở lại Độc Lập Châu với cánh cứng rắn, có muốn tôi đem các người biến thành thiên sứ gãy cánh không? Diệp Oản Oản nói vậy, thần sắc chúng cường giả tại đây thêm nghi ngờ. Vốn cho là bọn họ có lẽ thực sự bị mắc lừa, nhưng nếu như Diệp Oản Oản không phải là Hắc Quả Phụ thì làm sao lại dám đe dọa hai cái người của Nhiếp gia như vậy? Ngươi! Thần hư đạo nhân nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, thần sắc có chút cổ quái, như là muốn nói gì. Ngươi là ai? Nhiếp Vô Danh lạnh lùng nói. Diệp Oản Oản lườm Nhiếp Vô Danh một cái, khóe miệng hơi nhếch lên mở miệng nói. Nhiếp Vô Danh, anh bây giờ uy phong nha. Không còn là anh lúc năm lần bảy lượt cầu xin tôi giúp anh chăm sóc Đường Đường khi xưa nữa. Chúng cường giả ở đây, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, lại càng thêm bối rối. Đây rốt cục nó đang có chuyện gì xảy ra? Cái này không thể nào. Khoảng cách từ Độc Lập Châu đến Hoa Quốc 108.000 dặm, không có khả năng. Huống chi không có giấy thông hành, căn bản là không tới được Độc Lập Châu. Đây là có chuyện gì xảy ra vậy? Nhiếp Vô Danh mặt đầy mộng bức nhìn về phía thần hư đạo nhân. Cậu đang nói gì? Cô gái này rốt cục là ai? Chăm Đường Đường là có ý gì? Còn không đợi thần hư đạo nhân mở miệng, Nhiếp Vô Danh lại nhất thời kinh ngạc, chửi thề một tiếng. Không thể nào đi, Hữu Danh lão bản. Đúng vậy đội trưởng, khó trách hai người lại giống nhau y hệt, cứ như sinh đôi, thì ra chỉ là một người thôi. Thần hư đạo nhân gật đầu liên tục. Cái tên ngu đần nhà ngươi, Hữu Danh lão bản, ngươi đầu cũng không nhận ra sao? Còn nói hai người là sinh đôi, ngươi không có lão sao? Ngươi mù sao? Nhiếp Vô Danh nhìn chăm chăm thần hư đạo nhân, quát lên. Thần hư đạo nhân nghẹn ngào trố mắt nhìn đội trưởng nhà mình. Lời này nếu như là người khác nói, vậy hắn cũng đành chịu. Nhưng đội trưởng nhà hắn có mặt mũi nào lại nói với hắn lời như vậy? Chính anh ta cũng có nhận ra đâu. Còn nói hai người có chút tương tự. Còn hắn ít gì cũng nói được là sinh đôi. So với đội trưởng nhà hắn vẫn còn đỡ hơn một chút mà. Các ngươi cùng tôi qua đây. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh cùng thần hư đạo nhân, chợt tùy ý xoay người đi vào trong nội đường. Nghe vậy, Nhiếp Vô Danh cùng thần hư đạo nhân trố mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng theo chân Diệp Oản Oản đi vào nội đường, chỉ để lại mấy người trong đại sảnh trợn mắt hốc mồm ngơ ngác nhìn nhau. Nội đường, Nhiếp Vô Danh mặt đầy kinh ngạc nhìn Diệp Oản Oản, có chút kích động mở miệng nói. Hữu Danh muội muội, thực sự là cô sao? Làm sao cô lại tới Độc Lập Châu? Chẳng lẽ là bởi vì tới gặp chúng tôi sao? À không đúng, cô làm cách nào đi tới Độc Lập Châu được? Cô có giấy thông hành sao? Đối mặt với Nhiếp Vô Danh đang lại nhại không ngừng hỏi lia lịa, Diệp Oản Oản trực tiếp lườm một cái. Chuyện này là trọng điểm sao? Đến tìm người, trước đó không phải nói các anh rồi sao? vốn là muốn cùng các ngươi đi Độc Lập Châu, nhưng gọi điện cho các anh thì không được, nhắn tin cũng không trả lời. Diệp Oản Oản giải thích. Nghe được lời nói này, Nhiếp Vô Danh gật đầu một cái, như có điều gì suy nghĩ nói. Lên máy bay, điện thoại không cho phép mở máy. Sau khi đến Độc Lập Châu, SIM điện thoại và điện thoại di động trước đó cũng không dùng được, cho nên đã bị ném đi. Bất quá, Hữu Danh muội muội, lá gan này của cô cũng không khỏi quá lớn một chút, lại dám xông vào Độc Lập Châu. Cô không có giấy thông hành phải không? Không có. Diệp Oản Oản rất hình thực lắc đầu. Hữu Danh muội muội, cô quả thực không sợ chết sao? Cái Độc Lập Châu này, từ trước đến giờ luôn bài xích người ngoại lai. Người ngoại lai tiến vào Độc Lập Châu đều không có kết quả gì tốt cả. Nhiếp Vô Danh nói. Nói đến đây, Nhiếp Vô Danh hơi nhíu mày. Hắn hôm nay tới đây hình như là vì chuyện của Tự Vong Hoa Hồng thì phải. Lúc này, Nhiếp Vô Danh thần sắc lạnh xuống, nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản. Hữu Danh muội muội, bất luận kẻ nào giả mạo Tự Vong Hoa Hồng, kết quả đều bị nghiền thành tro cốt, cô cũng đã biết. Được, vậy anh vác quan tài cùng Tiểu Điềm Điềm, còn có Nhất Chi Hoa bọn họ đều kêu tới đây. Diệp Oản Oản lãnh đạm bình tĩnh gật đầu, mở miệng nói. Gọi bọn họ đến để làm gì? Thần Hư đạo nhân có chút ngơ ngác. Dĩ nhiên là phải gọi đến người một nhà quan trọng nhất, chính là Thật Chỉnh Tề ở chung một chỗ. Sáu người chúng ta cùng nhau nắm tay đi xuống Hoàng Tuyền. Diệp Oản Oản cười nói. Cùng xuống Hoàng Tuyền? Nhiếp Vô Danh ngơ ngác nhìn Diệp Oản Oản hỏi. Có ý gì? Anh mới vừa rồi không phải đã nói bất kỳ ai giả mạo người của Tự Vong Hoa Hồng đều phải chết sao? Ừ, không sai. Nhiếp Vô Danh gật đầu. Vậy thì không sai đâu. Ban đầu ở Myanmar, tôi mời các anh làm người hộ vệ của tôi. Các anh vẫn còn chưa quên đấy chứ? Dĩ nhiên là chưa quên. Lần đó kiếm được một chút tiền lời, sau khi trở về Hoa Quốc, được ăn uống tận mấy chậu, thật là thoải mái. Thật Hư đạo nhân luôn miệng gật đầu nói. Vậy sáu người chúng ta cùng nhau giả mạo Tự Vong Hoa Hồng. Chuyện này các ngươi cũng không phải là quên rồi đấy chứ? Nếu như ai giả mạo Tự Vong Hoa Hồng đều phải chết. Cũng đúng lúc, một nhà chúng ta cùng nhau lên đường đi. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh nói. Nhiếp Vô Danh, Thần Hư đạo nhân, hai mắt nhìn nhau một cái. Bọn họ thật đúng là đã từng theo Diệp Oản Oản giả mạo Tự Vong Hoa Hồng. Trời xanh, sao lại chơi khăm đến vậy? Đem mấy người bọn họ đều để lọt vào hố. Nếu như chờ Nhiếp gia chủ trở lại biết chuyện này, không khỏi sẽ bị ăn một trận chửi bới tơi bời. Thấy thần sắc Nhiếp Vô Danh cùng Thần Hư đạo nhân có chút lúng túng, con người của Diệp Oản Oản hơi chuyển một cái, lấy cánh tay đặt lên bả vai của Nhiếp Vô Danh, để anh ta ngồi xuống ghế, ý cười đầy mặt nói. Đừng so đo chuyện lúc trước nữa, tôi có chuyện làm ăn cho anh đây. Làm ăn gì? Thần Hư đạo nhân lập tức xông tới. Anh thấy đó, Tự Vong Hoa Hồng là do các anh bịa đặt mà thành, đó chính là bản quyền của các anh. Đây là IP lớn đó, anh lưu ở trong tay cũng vô dụng. Rất tiếc, thật lãng phí, anh nói có đúng hay không? IP? Cái gì được gọi là IP? IP chính là bản quyền. Các anh đã từng xem phim hay tiểu thuyết rồi chứ? Nếu nổi tiếng cũng đều có thể tạo thành IP, đây cũng chính gọi là bản quyền. Tự Vong Hoa Hồng chính là bản quyền do các ngươi sáng tạo ra. Các ngươi đem Tự Vong Hoa Hồng bán lại cho tôi, tôi tới kinh doanh bản quyền của Tự Vong Hoa Hồng, thế thế nào? Diệp Oản Oản đề nghị. Nghe được Diệp Oản Oản giải thích, Nhiếp Vô Danh bây giờ mới hiểu được, lúc này lắc đầu nói. Không được, không bán. Không bán? Anh là heo sao? Diệp Oản Oản hận rèn sắt không thành thép, lạnh giọng nói. Tự Vong Hoa Hồng các ngươi lưu ở trong tay làm cái gì? Một phân tiền cũng không thu được. Nhưng nếu các ngươi chuyển nhượng cho tôi, vậy coi như đáng tiền rồi. vật này còn có thể kiếm tiền sao? Nhiếp Vô Danh tràn đầy thần sắc không cách nào tin nổi. Nói nhảm, dĩ nhiên là có thể rồi. Diệp Oản Oản cười nói, các ngươi đem Tự Vong Hoa Hồng chuyển nhượng cho tôi, sau này tôi liền là thủ lĩnh của Tự Vong Hoa Hồng Hắc Quả Phụ, chờ tôi phát triển mạnh mẽ lên đi thu cống phẩm, đây không phải là tiền sao? Chờ sau này tôi xây một công viên hoặc là một khu vui chơi dưới danh nghĩa Tự Vong Hoa Hồng, vé vào cửa không phải là tiền sao? Sau này sẽ quay một bộ phim điện ảnh, làm bộ phim điện ảnh nói về Tự Vong Hoa Hồng, đây không phải là khoản tiền lớn sao? Các người có biết hay không? Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, Thần Hư Đạo Nhân và Nhiếp Vô Danh, hai người đã hoàn toàn mộng bức. Còn có loại thao tác này sao? Tôi cũng không mua đứt của các người, tôi sẽ chia cho các người mấy thành, để cho các người gia nhập như cổ đông. Đến lúc đó, tài sản sẽ liên tục tăng lên không ngừng. Cái gì mà, Thẩm gia phú khả địch quốc, hết thảy cũng phải đứng sang một bên. Tới lúc đó, các ngươi so với Thẩm gia còn giàu hơn nhiều. Diệp Oản Oản vừa lừa vừa dụ mà nói, đội trưởng, chúng ta sắp phát tài rồi. Thật Hư Đạo Nhân nghe mà mơ mơ hồ hồ, nhưng mặt lại đầy kích động. Cái Thẩm gia kia hoàn toàn là dựa vào tài lực hùng hậu mới xâm nhập được vào tứ đại thế gia, nếu như bọn họ so với Thẩm gia còn giàu có hơn. Im miệng! Nhiếp Vô Danh hung ác trợn mắt lườm Thần Hư Đạo Nhân, chợt nhìn về phía Diệp Oản Oản, trên khuôn mặt mộng bức treo lên một nụ cười để nịnh hót. Vậy hữu danh lão bản, cô xem nếu như mua đứt cái này thì được bao nhiêu, còn nữa nếu như phân chia thì như thế nào? À, với quan hệ của chúng ta chắc chắn sẽ không bạc đại anh, con người của tôi chưa bao giờ quá keo kiệt, chia 28. Diệp Oản Oản cười nói. Nghe vậy, Nhiếp Vô Danh sắc mặt vui mừng, không đợi hắn ta mở miệng, Diệp Oản Oản lại nói. Tôi 8, anh 2. Tôi 2. Nhiếp Vô Danh sững sốt một chút. Đúng vậy, anh 2. Diệp Oản Oản cực kỳ khẳng định gật đầu một cái. Đội trưởng, chúng ta có 2 đó. Nhưng hình như Thần Hư Đạo Nhân có chút không hài lòng lắm. Nhưng mà Nhiếp Vô Danh trầm tư trong chốc lát, cuối cùng gật đầu nói, chỉ cần có tiền, tôi 2 thì 2. Phương thức kiếm tiền như vậy có hợp pháp không? Nào chỉ là hợp pháp, quả thực chính là chuẩn quốc tế luôn. Trở Tự Vong Hoa Hồng trở thành bản quyền lớn chân chính, toàn thế giới sẽ đều biết đến Nhiếp Vô Danh anh là tác giả. Diệp Oản Oản gật đầu liên tục. Còn không đợi Nhiếp Vô Danh tiếp tục mở miệng, Diệp Oản Oản từ trong túi lấy ra 5 tờ giấy bạc 100 tệ, nhẹ nhàng đặt vào trong tay Nhiếp Vô Danh. Đây, coi như phí chuyển nhượng ban đầu, anh cầm trước nhé. Mới có 500. Nhiếp Vô Danh vô cùng bất mãn. Chờ sau này kiếm được nhiều tiền, anh còn đi quan tâm chút này sao? Tầm nhìn phải xa hơn một chút, tin tưởng thôi đi, không sai đâu. Diệp Oản Oản thành khẩn nói. Đội trưởng, hữu danh lão bản tại Hoa Quốc chính là người đại diện nổi tiếng, còn đạo tạo ra được ảnh đế và ảnh hậu, độ tin cậy cực kỳ cao. Cuối cùng, cả đám bị Diệp Oản Oản vừa lừa vừa dụ, bản quyền Tự Vong Hoa Hồng cuối cùng đã rơi vào trong tay Diệp Oản Oản. Mà từ giữa phút này trở đi, Tự Vong Hoa Hồng của làng chính thức trở thành sự thực, không còn thể giả mạo được nữa. Một lát sau, Diệp Oản Oản cùng đám người Nhiếp Vô Danh lần nữa lại xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Nhiếp Vô Danh mặt đầy nghiêm túc nói, tôi nói một chút, nó như thế này, trước đó là do chúng tôi nhận nhầm, các ngươi không phải là giả mạo, đều do tên phế vật này ngáo ngáo ngơ ngơ nhìn lầm thôi. Thần Hư Đạo Nhân trong nháy mắt cạn lời, đội trưởng này quả thực là có bản lãnh trở mặt đổ thừa cho người khác. Còn không nói lời xin lỗi với quả phụ. Nhiếp Vô Danh nói. Thần Hư Đạo Nhân nhìn về phía Diệp Oản Oản, áy náy cười nói, quả phụ, tôi sai rồi,

bản quyền của Tự Phong Hoa Hồng này, Hữu Danh lão bản mới vừa mua được, nhất định có rất nhiều chuyện bận rộn, chia lãi Hữu Danh lão bản kiếm tiền. Vậy cũng không phải làm chia lãi việc làm ăn của chúng ta hay sao? Thần Hư đạo nhân hướng về Nhiếp Vô Danh nói. Nhiếp Vô Danh gật đầu một cái, đối với lời khuyên của Thần Hư đạo nhân thấy vô cùng hợp ý. Đúng rồi, lần trước tôi nhờ các anh hỗ trợ tìm người, các anh tìm sao rồi? Sự bản oản chợt nhớ tới ngày đó thời điểm đám người Nhiếp Vô Danh khi rời khỏi Hoa Quốc, chính mình từng nhờ cậy bọn họ đi tìm Tư Dạ Hàn. Chỉ bất quá mấy người này cũng không đáng tin, Diệp Oản Oản cũng không hy vọng được bao nhiêu. Hữu Danh muội nhờ vả, chúng tôi nhất định sẽ để ở trong lòng. Nhiếp Vô Danh rất là thần bí nhìn Diệp Oản Oản, lại nhìn khắp nơi một chút, sau đó đầy ám muội mở miệng nói. Hữu Danh muội muội, tôi tìm tin tức này cũng không phải đút nót trên dưới không ít, cô xem. Thấy Nhiếp Vô Danh chìa tay ra, khóe miệng Diệp Oản Oản hơi co rúm lại. Người này sao trong mắt chỉ tiền là tiền vậy nhỉ? Đường đường là đại công tử, một trong tứ đại thế gia của Ẩm Lập Châu, Nhiếp gia, quả thực là mất mặt Nhiếp gia mà. Diệp Oản Oản sắc mặt đen lại, nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, sau đó từ trong túi lấy ra một tờ bạc 100 tệ đưa cho Nhiếp Vô Danh. Nhiếp Vô Danh nhận lấy tiền, cười hô hô một tiếng, lúc này mở miệng lên tiếng. Sau khi tôi trở về, đặc biệt đi hỏi thăm một chút. Tại Độc Lập Châu, trong đó có một cái cổ tộc lánh đời, chính là Tư tộc. Bên trong Tư tộc, đích xác có một người được gọi là Tư Dạ Hàn. Là ngôi sao mới nổi của Tư thị cổ tộc, nhưng cậu ta rất thần bí, cực kỳ ít lộ diện. Nghe được lời này của Diệp Vô Danh, thân sắc Diệp Oản Oản hơi kinh ngạc. Những cổ tộc lánh đời kia của Độc Lập Châu, Diệp Oản Oản tự nhiên biết rõ. Trong đó có một cổ tộc lánh đời cực kỳ mạnh mẽ, chính là Tư tộc. Chỉ bất quá, Tư Dạ Hàn làm sao có thể có quan hệ với Tư tộc của Độc Lập Châu được chứ? Cái Tư tộc kia là quái vật khổng lồ đến mức nào, có biết hay không? Tư Dạ Hàn tuy là họ Tư, nhưng chỉ là Tư gia nhất mạch của Hoa Quốc mới đúng. Tư gia Hoa Quốc sẽ có quan hệ cùng với Tư tộc của Độc Lập Châu sao? Ha ha ha, Hữu Danh muội muội, đừng suy nghĩ nhiều nhiều nhiều nữa. Tôi phỏng chừng cũng không có mấy thích hợp đâu. Nhiếp Vô Danh nhẹ giọng cười nói. Người cô muốn tìm là gia chủ Tư gia Hoa Quốc. Cái họ này có nhiều điểm giống nhau, nhưng nghe ra họ Tư có rất nhiều, cô cũng không thể vì cùng một họ mà liên hệ hai người này với nhau đấy chứ. Thần Hư đạo nhân bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Vô Danh. Đội trưởng, đây không phải chỉ là cùng họ, mà ngay cả tên cũng giống nhau mà. Nghe tiếng, Diệp Vô Danh không vui, lườm hắn một cái. Hai người bọn họ, ai mới là đội trưởng đây? Đội trưởng, Hữu Danh lão bản, tôi và Tư tộc ngày trước có chút ít qua lại, cho nên cũng hiểu sơ sơ. Không bằng tôi nói với cô những chuyện liên quan đến Tư tộc như thế nào? Thần Hư đạo nhân mở miệng nói. Được rồi, vậy anh nói đi. Diệp Oản Oản gật đầu. Thật ra thì là như vậy. Tư tộc bắt đầu từ mấy trăm năm trước, con cháu sinh ra bên trong tộc đến tuổi tác nhất định đều sẽ được tiến hành kiểm tra đặc biệt. Nội dung kiểm tra bao gồm trí tuệ, thể lực, tài đức, vân vân. Phàm có một dạng không đạt tiêu chuẩn, Tư tộc sẽ đem con cháu kia ra khỏi Độc Lập Châu. Mà những đứa bé kia khi đưa đi đều có chuyên gia bảo vệ, mãi sau khi trưởng thành mới bị bỏ mặc ở bên ngoài cho phát triển. Thần Hư đạo nhân chậm rãi nói. Nhiếp Vô Danh nói chen vào. Chuyện này cùng với người mà Hữu Danh muội muội muốn tìm có quan hệ gì với nhau? Dĩ nhiên là có quan hệ. Mà những con cháu khi bị đưa ra ngoài cùng với người ngoài sẽ sinh con đẻ cái, đến một độ tuổi nhất định Tư tộc lại phái người dẫn đến Độc Lập Châu lần nữa tiến hành kiểm tra. Nếu như kiểm tra đạt tiêu chuẩn, đứa bé kia sẽ được lưu lại. Nếu như kiểm tra không đạt tiêu chuẩn, đứa bé sẽ bị đưa trở về. Cho nên, đội trưởng, hữu danh lão bản, các người nói xem, cha của Tư Dạ Hàn có phải là một trong những đứa bé ban đầu được tư tộc kiểm tra không đạt tiêu chuẩn bị đưa đi, mà sau đó lại sinh ra được Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn bị mang tới tư tộc ở Độc Lập Châu tiến hành kiểm tra, cuối cùng được thông qua, bị ép ở lại tư tộc. Chuyện này cũng có thể sẽ xảy ra. Nghe Thần Hư đạo nhân giải thích, Diệp Oản Oản như có điều gì đó suy nghĩ. Nếu như là Tư Dạ Hàn mà nói, với năng lực của anh ta, nhất định sẽ được ở lại tư tộc. Nhưng điều kiện tiên quyết, giả thiết của Thần Hư đạo nhân là đúng. Cha của Tư Dạ Hàn chính là hậu nhân không đạt tiêu chuẩn bị đưa đi khỏi Độc Lập Châu. Làm sao cậu lại biết rõ ràng như vậy? Cậu cũng không phải là người nhà của tư tộc. Nhiếp Vô Danh nhìn chăm chăm Thần Hư đạo nhân. Đội trưởng, tôi mặc dù không phải là người của tư tộc, nhưng tôi là người của Khương tộc nha. Cha tôi năm đó bị đưa đi đến Hoa Quốc, tại Hoa Quốc khai sáng ra Khương gia. Sau đó tôi bị người của Khương tộc mang đến Độc Lập Châu. Thần Hư đạo nhân thở dài. Khương tộc cũng được, tư tộc cũng được, toàn bộ là một bãi nước tiểu. Diệp Oản Oản nhìn về phía Thần Hư đạo nhân, khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Chưa từng nghĩ anh ta lại là đời sau của Khương tộc. Khương tộc chính là một trong những đại cổ tộc lánh đời, cũng giống như tư tộc, uy danh cũng kha khá. Nếu nói như vậy, Tư Dạ Hàn thực sự có thể là người của tư tộc rồi. Thần sắc Diệp Oản Oản hơi có chút phức tạp. Ha ha ha, nếu là như vậy, coi như là thảm rồi. Nhiếp Vô Danh cười lớn một tiếng. Thảm? Làm sao lại nói ra cái lời này? Hữu Danh lão bản, ở nơi này là Độc Lập Châu, có một người được gọi là cậu tạp chủng. Thần Hư đạo nhân nhìn về phía Diệp Oản Oản, thần thần bí bí nói. Cái gã cậu tạp chủng kia đã từng nói muốn tiêu diệt tất cả cổ tộc của Độc Lập Châu. Nhắc tới cậu tập chủng, Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ. Tại sao? Tôi làm sao mà biết được? Ngược lại cậu tập chủng đã từng xuất thủ qua đối với những cổ tộc kia, nhưng lại chưa bao giờ động tới những thế lực khác. Cho dù cô có trêu chọc hắn, hắn nhiều nhất cũng chỉ dạy cho cô một bài học. Mặc cổ tộc thì khác, cô có không trêu chọc hắn, hắn cũng đều nghĩ biện pháp muốn giết chết cô. Thần Hư đạo nhân mở miệng. Những thứ cổ tộc kia là hậu nhân của vị kỳ nhân năm đó khai sáng Độc Lập Châu. Đến tột cùng là mạnh bao nhiêu cũng không ai biết được. Mà một mình cậu tạp chủng lại dám đối kháng với tất cả cổ tộc sao? Sự Oản Oản mặc dù biết được cậu tạp chủng rất mạnh, nhưng lại không ngờ cậu tạp chủng có thể mạnh tới mức này. Cậu tạp chủng mạnh đến như vậy sao? Sự Oản Oản cau mày nói. Hữu Danh lão bản, cô có chỗ không biết. Năm đó có hai người được ca tụng là người được đánh giá cao nhất tại Độc Lập Châu. Một trong số đó chính là cậu tạp chủng. Thần Hư đạo nhân khẽ mỉm cười. Vậy người thứ hai là ai? Thứ hai, lão đại của Atula, Tu La Chủ. Thần Hư đạo nhân trả lời. Diệp Oản Oản, giờ phút này Diệp Oản thực sự muốn đập đầu vào gối chết phách cho xong. Cái gã Tu La Chủ gì đó lại có thể so sánh cùng với cậu tạp chủng sao? Trời ơi, võ đạo liên minh công hội còn bảo mình đi làm thịt Tu La Chủ, đây không phải là rõ ràng để cho mình đi tìm chết sao? Được đánh giá rất cao, thực ra không chỉ vẻn vẹn có hai người kia. Nhiếp Vô Danh cười lạnh một tiếng nói, tổng cộng có ba người, người thứ ba chính là tôi, Nhiếp Vô Danh. Diệp Oản Oản nhìn thấy bộ dáng đầy nghiêm túc của Nhiếp Vô Danh, cô thật bất đắc dĩ mà lắc đầu. Cái gã Nhiếp Vô Danh này không đi tấu hài thực sự là điều đáng tiếc. Tu La Chủ và cậu tập chủng ai mạnh hơn ai? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Thần Hư đạo nhân đặt câu hỏi. Vậy còn phải xem câu hỏi phương diện nào. Nếu như nói về thực lực, phỏng chừng trên đời này không có ai là đối thủ của cậu tạp chủng. Nhưng nếu như đánh giá toàn diện, tôi đoán chừng Tu La chủ mạnh hơn cậu tạp chủng một chút. Bất quá, tôi từng nghe người khương tộc của tôi nói, cậu tạp chủng là đại ca của Tư Dạ Hàn. Dĩ nhiên, thật hay giả tôi cũng không biết. Nghe được lời này của Thần Hư đạo nhân, Diệu Oản Oản lại khá thở ơ. Cậu tạp chủng và Tu La chủ có phân tiền quan hệ thì cũng không cần có. Trước đó vài ngày, Diệu Oản Oản còn hướng về cậu tạp chủng hỏi qua tình hình của Tu La chủ. Người ta căn bản không có mấy quen thuộc với Tu La chủ, nhiều nhất chỉ coi như biết sơ sơ, làm sao có thể là huynh đệ đây. Đúng rồi, Hữu Danh muội muội, cô hỏi tôi có chuyện này để làm gì? Nhiếp Vô Danh mặt đầy vẻ khó hiểu. Nàng không phải đã đi tìm cái gã Tư Xạ Hàn đó hay sao? Làm sao lại nặng đề cập sang cậu tạp chủng và Tu La chủ rồi? Giờ phút này, Diệp Oản Oản từ trên xuống dưới quan sát Nhiếp Vô Danh. Con người bỗng chuyển một cái, bắt lấy cánh tay của Nhiếp Vô Danh, nhẹ giọng cười nói. Vô Danh đại ca, có chuyện cần anh hỗ trợ một chút, có được hay không? Chuyện gì? Thân thể Nhiếp Vô Danh run lên, bị Diệp Oản Oản gọi là đại ca, như vậy có chút ít không quen lắm. Thật ra thì là như vậy. 3 ngày sau, có rảnh rỗi không? Giúp tôi đi đối phó với Tu La chủ một chút. Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, Nhiếp Vô Danh cùng Thần Hư đạo nhân đều sững sờ. Đối phó với Tu La chủ, đây là tình huống gì vậy chứ? Bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản chỉ có thể đem toàn bộ ngọn nguồn kể lại cho Nhiếp Vô Danh. Đối với đám người Nhiếp Vô Danh, Diệp Oản Oản chưa bao giờ đề phòng, cũng không cần đề phòng. Mấy người kia đều là huynh đệ bằng hữu tốt nhất của nàng. Sau khi đi tới Động Lập Châu, Diệp Oản Oản cũng đem Nhiếp Vô Danh đối đãi như thân nhân. Nghe được hết thảy những gì Diệp Oản Oản đã làm sau khi tới Động Lập Châu, Nhiếp Vô Danh và Thần Hư đạo nhân không nhịn được chặt lưỡi hít hà. Cái này cũng quá là điên cuồng rồi. Ngay cả Minh chủ cũng có thể nhận nhầm sao? Không sợ Minh này từ trên xuống dưới toàn bộ đều bị ngu cả rồi hay sao? Thần Hư đạo nhân khó mà tin nổi. Nhất định là có gì đó mở ám. Hữu Danh muội, tôi khuyên cô khẩn trương rời khỏi Độc Nập Châu, đừng tiếp tục xa vào vũng nước đục này. Nhiếp Vô Danh thành khẩn nói. Nghe vậy, Diệp Oản Oản không nhịn được nước mắt nhìn hắn một cái. Nàng dù có muốn thoát thân, nhưng càng lún càng sâu, làm sao có thể thoát dễ dàng như vậy chứ? Hữu Danh muội, Atula cùng Nhiếp gia chúng tôi cũng có chút nuôi tới trên phương diện làm ăn, cũng không có bất luận thủ án gì. Nếu như chúng tôi đi giúp cô đối phó với Atula, Độc Lập Châu đại biểu cho cả Nhiếp gia, thế này không ổn. Nhiếp Vô Danh lắc đầu một cái. Không phải là hắn không nguyện ý giúp Diệp Oản Oản, mà là không thể giúp. Atula chưa bao giờ trêu chọc Nhiếp gia bọn họ. Đang êm đẹp, Nhiếp gia đi lên tát cho Atula một cái. Chuyện này quả là không thích hợp. Diệp Oản Oản khóc không ra nước mắt. Nàng thực sự muốn đi đến Nhiếp gia để mận đường đường bảo bối của nàng. Không bao giờ đi làm cái gì mà không sợ Minh chủ một phút giây nào nữa. Nhưng Nhiếp Vô Danh lại không giúp. Diệp Oản Oản cũng có thể hiểu được. Dù sao, Nhiếp Vô Danh đại biểu cho cả Nhiếp gia, không phải cho chính bản thân anh ta. Tôi chỉ tùy tiện nói một chút mà thôi. Như vậy đi, chờ 3 ngày sau, khi tôi tham gia xong hội nghị Atula, nên đi đến Nhiếp gia làm khách, thăm đường đường. Diệp Oản Oản cười nói. Không thành vấn đề, Hữu Danh muội, Nhiếp gia tùy thời hoan nghênh cô. Nhiếp Vô Danh lại cười nói. Cảm ơn. Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng nói thêm, Nhiếp Vô Danh lại nói. Mặc dù

chợt xoay người vào bên trong nhà. Xem bộ dáng này là đã trả rồi. Giờ phút này, Siêu Oan Oan hận, không thể lập tức trở lại Không Sợ Minh, đem gã Bắc Đầu này nột ra ăn sống. Thế này cũng quá đen tối đi. Chỉ trong lát sau, Siêu Oan Oan đi vào trong phòng khách, phát hiện Dịch Thủy Hàn mang một bộ mắt kiếng chụp màu đen, nằm trên ghế salon. Dịch Đại Hiệp, trước đó có nghe nói một ít chuyện, không biết có nên nói hay không? Nếu như nói ra, có cảm giác không quá tôn trọng đối với anh. Nhưng nếu không nói, cảm giác lại không phải là bạn thân. Diệp Oản Oản mặt đầy vẻ khó xử. Dịch Thị Hàn đôi môi khẽ mở. Có gì thì cứ nói. Dịch Đại Hiệp, anh và gã Tu La chủ đó là huynh đệ sao? Diệp Oản Oản mặt đầy bát quái mà mở miệng hỏi. Tôi không có huynh đệ. Dịch Thủy Hàn thở ơ mở miệng. Nghe được lời nói này, Diệp Oản Oản lúc này mới yên lòng. Thứ người giống như Dịch Thủy Hàn này, cơ hồ không biết nói láo. Đã nói không phải là huynh đệ, vậy khẳng định không phải huynh đệ. Lần này Diệp Oản Oản tới đây, thật ra là hy vọng nhờ được Dịch Thủy Hàn trợ giúp. Nếu như Dịch Thủy Hàn có thể giúp nàng đi đối phó với Tu La chủ, vậy thật coi như mọi việc đại cát. Tôi đây liền nói thẳng, tôi gần đây nghe Tu La chủ đối với Dịch Thủy Hàn đại hiệp vô cùng thiếu tôn trọng. Nói cái gì người mạnh nhất Độc Lập Châu là Tu La chủ hắn, nào phải Dịch Thủy Hàn. Diệp Oản Oản nhìn Dịch Thủy Hàn nói như đúng rồi, nhưng mà Dịch Thủy Hàn chỉ nằm trên ghế salon cũng không hề nhúc nhích, tựa hồ đối với lời Diệp Oản Oản nói không thèm để ý một chút nào. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.